Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1513, Triệu Thân Sĩ. Không hổ là Giang Châu thành phố lớn nhất hào hoa khách sạn. Nhìn qua thật không tệ, không uổng công, ha ha, Phượng Hoàng cung cửa chính quán rượu miệng. Lam Phong cùng Lam Vũ Hân thân hình chậm chậm địa nổi lên. Nhìn về phía trước cái kia cao ngất cao ốc. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này Phượng Hoàng Cung so với Tô Hải Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel đến cũng không kém. Chút nào, cấp bậc cực cao, có thể tới nơi này người đều là không phú thì quý. Phượng Hoàng Cung tại toàn bộ tỉnh Giang Nam đều có cực đại danh khí. Nghe nói cái này Phượng Hoàng Cung chính là từ Vũ gia thiếu chủ Võ Nanh Sói vì hắn nữ nhân yêu mến. Chăm chú chế tạo, là tặng cho nàng lễ vật. Nghe được Lam Phong cái kia tiếng than thở âm, Lam Vũ Hân không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Võ Nanh Sói nữ nhân yêu mến. Người nào may mắn như vậy? Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Lam Vũ Hân. Một mặt đùa nghịch nhi địa mở miệng. Nên không phải là ngươi đi. Ta, ngươi nói đùa cái gì? Bất quá, tuy nhiên Võ Nanh Sói người không tệ. Tại tỉnh Giang Nam được phong làm thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Nhưng là hắn cho dù là ngã vào bản tiểu thư cũng sẽ không muốn. Tuy nhiên người tỉnh Giang Nam nhóm đối Võ Nanh Sói vô cùng nịnh. Nọt sùng bái, nhưng là Lam Vũ Hân đối với Võ Nanh Sói lại cũng không thích. Người này tâm cao khí ngạo, dã tâm quá lớn, không phải ngươi cái kia còn sẽ là ai để Võ Nanh Sói coi trọng. Lam Phong một mặt kinh nghi, nhịn không được đùa nghịch nhi lấy mở miệng nói. Nghĩ không ra chúng ta Mỹ nữ cục trưởng ánh mắt ngược lại là rất cao nha. Liền Võ Nanh Sói cũng chướng mắt, cụ thể là ai ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta nghe nói là Giang Châu nhược ra một vị tiểu thư. Lam Vũ Hân dẫn Lam Phong đi vào. Phượng Hoàng cung khách sạn trên đại sảnh lầu 2 nhà ăn tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Giang Châu nhược ra. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Gia tộc này tại Giang Châu rất lớn. Ta có vẻ giống như chưa nghe nói qua. Bởi vì nhược ra một mực vô cùng điệu thấp duyên cớ. Hắn danh khí bên ngoài thật là không hiện. Nhưng lại là toàn bộ tỉnh Giang Nam có tiền nhất gia tộc một trong. Hắn sinh ý gần như trải rộng toàn bộ tỉnh Giang Nam. Tại toàn bộ tỉnh Giang Nam trừ Vũ gia bên ngoài. Vẻn vẹn chỉ có hai gia tộc có thể miễn cưỡng chống lại. Lam Vũ Hân mở miệng cười. Trong ngôn ngữ đối với nhược gia đánh giá cực cao. Nghiêu như vậy. Cái này nhược ra là làm cái gì? Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc tới. Ăn uống cùng khách sạn. Hơn phân nửa tỉnh Giang Nam ăn uống ngành nghề đều từ bọn họ trưởng khống. Hình thành một đầu sản nghiệp khổng lồ liền. Được xưng là như thị ăn uống tập đoàn. Làm sao ngươi đối nhược ra cảm thấy hứng thú như vậy? Nhìn thấy Lam Phong đối nhược ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Lam Vũ Hân không khỏi điều mở miệng cười. Như thế không? Chỉ là ta có cái rất hảo bằng hữu cũng tính như. Lam Phong bưng lên trên bàn rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Tại Lam Vũ Hân nói đến nhược ra thời điểm. Lam Phong liền không tự chủ được nghĩ đến nhược Thanh Nhã. Thanh Nhã cũng tính như. Mà lại làm cho một tay thức ăn ngon. Nàng có thể hay không theo nhược gia có quan hệ, là nhược gia người. Bất quá Thanh Nhã nếu là nhược gia người, như thế nào lại đi Tô Hải làm thư ký? Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Thật sao? Cái kia có hư không ngươi nhưng phải giới thiệu cho ta quen biết một chút. Lam Vũ Hân cầm lấy đũa, kẹp một khối tiểu xốp giòn xương sườn thả ở trong miệng tỉ mỉ nhấm nháp. Một mặt hưởng thụ bộ dáng. Không có vấn đề. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đồng dạng là cầm lấy đũa đến nhấm nháp cái này trên bàn cơm bày đặt mỹ vị món ngon tới. Cái này Phượng Hoàng cung thức ăn thật là vô cùng có đặc sắc. Mỗi một đạo thức ăn vị đạo phong ca đều là không đồng nhất. mang cho người ta nhóm khác biệt phong vị cùng thể nghiệm. Ngươi thì sao? Không tại bài đều tốt ở lại đó. Tại sao chạy tới Giang Châu? Lam Phong vừa ăn đồ ăn, một bên theo Lam Vũ Hân trò chuyện, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Cái chỗ kia quá ôn, mà lại lục đục với nhau, cho nên thì xin rời. Chỉ là không có nghĩ đến bị điều đến bên này làm một người cục trưởng. Lam Vũ Hân cười lắc đầu. Đối với thủ đô cái kia lục đục với nhau địa phương, nàng không quá ưa thích. Nàng muốn nhưng mà đơn giản sinh hoạt, công tác, nghỉ ngơi, buông lỏng, lữ hành, vô câu vô thúc. Bất quá, lần này nàng bị điều đến Giang Châu đến cũng là bị phía trên ủy thác trách nhiệm. Cục trưởng vị trí này rất thích hợp ngươi. Nhìn ra được, những tên kia đối ngươi cái này mỹ nữ cục trưởng ngược lại là thẳng phục tùng gián. Lam Phong, bưng lên một ly rượu đỏ theo Lam Vũ Hân nhẹ nhàng địa đụng cái chén. Điều mở miệng cười nói, ngươi là không biết, ta làm đến bên này thời điểm những tên kia còn tưởng rằng ta là tới mạ vàng. Thu thập bọn họ, để bọn hắn ngoan ngoãn thế nhưng là phí ta không ít sức lực. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười, khiến người ta nhịn không được trong trầm mê. Theo Lam Vũ Hân nói chuyện phiếm, Lam Phong không có cảm giác được áp lực chút nào, lộ ra phá lệ địa buông lỏng cùng tự tại. Thời gian tại hai người nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi trôi qua. Trong nhà ăn người cũng càng ngày càng nhiều. Ha ha, Vũ Hân, trùng hợp như vậy à, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm. Ngay tại Lam Phong theo Lam Vũ Hân hai người nói chuyện phiếm trò chuyện chính vui sướng thời điểm, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm lại là ở thời điểm này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên mặc lấy anima định chế Âu phục, lộ ra anh tuấn thẳng thanh niên nam tử chính là cất bước yêu nhã đi tới. Hiện lên ở Lam Phong cùng Lam Vũ Hân trong tầm mắt. Nam tử nhìn qua ước chừng 25 tuổi, có được một trương củ cải mặt, giữ lấy tóc dài ghim một cái đuôi nhỏ. Trên tay một trái một phải đều là mang theo Rolex đồng hồ nổi tiếng. Phối hợp với cái kia định chế Âu phục, lộ ra có một phen đặc biệt khí độ cùng phong vị. Tay trái tay phải phía trên mang theo bắt mắt Rolex đồng hồ nổi tiếng giống như tô điểm. Có thể hắn khí chất bồi hồi tại thổ hào thân sĩ cùng dế nhũi hai hàng ở giữa, làm cho Lam Phong kinh nghi không thôi. Hắn tên là Triệu Thân Sĩ, chính là tỉnh Giang Nam Triệu Thị Tập đoàn Đại Công Tử, có được cực lớn nhân mạch. Nghe nói tỉnh Giang Nam tỉnh Sở Công an Sở trưởng Lý Tiếu Xuân chính là hắn cữu cữu. Tại tỉnh Giang Nam cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật. Triệu Thân Sĩ lần thứ nhất nhận biết Lam Vũ Hân thời điểm chính là tại Lam Vũ Hân đi vào tỉnh Giang Nam lúc trong tỉnh vì nàng tổ chức hoan nghênh hội phía trên. Vẫn là từ hắn cữu cữu tự mình đến lấy. Theo nhìn thấy Lam Vũ Hân từ lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Thân Sĩ chính là bị Lam Vũ Hân mỹ mạo và khí chất sở mê ngược lại, đem nàng coi là trong lòng nữ thần cùng truy cầu mục tiêu. Thường xuyên chủ động đi ước Lam Vũ Hân ăn cơm. Tuy nhiên mỗi lần đều bị Lam Vũ Hân dùng bận rộn công việc mà uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không có từ bỏ, một mực mưu cầu danh lợi. Hôm nay Triệu Thân Sĩ mang theo mấy cái người bằng hữu tới dùng cơm, lại không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà trùng hợp gặp gỡ Lam Vũ Hân. Trong lòng có thể nói là đại hỉ không thôi. Hướng về một hồi đem Lam Vũ Hân giới thiệu cho hắn mấy cái vị bằng hữu quen biết một chút. Khoe khoang một phen, đúng vậy a, Triệu tiên sinh, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Nghe được Triệu Thân Sĩ lời nói, Lam Vũ Hân mỉm cười gật gật đầu. Nàng đối Triệu Thân Sĩ cũng không thích. Xem ở hắn cữu cữu trên mặt mũi mỗi lần đều là uyển chuyển cự tuyệt lại không nghĩ tới gia hỏa này. Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Làm cho Lam Vũ Hân rất là bất đắc dĩ. Triệu tiên sinh, Vũ Hân, đều nói hai ta khác khách khí. Trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Triệu Thân Sĩ mỉm cười cúi đầu nhìn xem trên tay Rolex đồng hồ nổi tiếng, nhìn qua thật là giống một cái thân sĩ dế nhũi. Đón đến tiếp tục mở miệng, một mặt nhiệt tình, Vũ Hân, ta có mấy cái bằng hữu ở bên kia cùng nhau ăn cơm. Đi, Ta mang ngươi tới quen biết một chút. Bọn họ đều là đại lão bản cùng trong tỉnh nhân vật. Về sau đối ngươi thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Cảm ơn Triệu tiên sinh ý đẹp. Ta còn muốn bồi bằng hữu. Cái này không đi. Lam Vũ Hân mỉm cười. Lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn đến Triệu thân sĩ đều ngốc. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm. Nghe được Lam Vũ Hân lời nói. Bị hắn mỹ lệ chỗ tin phục Triệu thân sĩ hơi sững sờ. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó chính là không chút do dự mở miệng. Ngươi có bằng hữu, vừa vặn cùng đi náo nhiệt một chút. Cái này, chỉ sợ không tốt a. Lam Vũ Hân nhìn cái kia một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cúi đầu dùng bữa Lam Phong. Bất mãn trong lòng, nhàn nhạt mở miệng. Có cái gì không tốt? Bằng hữu nhiều lúc này mới náo nhiệt a. Triệu thân sĩ không chút do dự mở miệng. Từ vừa mới bắt đầu ánh mắt của hắn ngay tại Lam Phong trên thân không có dịch chuyển khỏi qua. Hoàn toàn không nhìn một bên Lam Phong. Thậm chí tại Triệu thân sĩ bản thân cảm giác bên trong Lam Vũ Hân bằng hữu cũng cần phải là mỹ nữ. Mới đúng, ta bằng hữu này ưa thích an tĩnh. Chỉ sợ hắn sẽ không thích. Lam Vũ Hân mỉm cười cự tuyệt Triệu thân sĩ hảo ý. Đều là người trẻ tuổi làm sao lại như vậy? Tiểu thư, ngay sau đó Triệu thân sĩ chính là xoay đầu lại nhìn về phía Lam Vũ Hân ngồi đối diện. Cúi đầu dùng bữa Lam Phong. Lời nói ra một nửa. Triệt để ngây người. Mẹ nó, theo Lam Vũ Hân cùng nhau ăn cơm lại là cái nam. Có lầm hay không? Nồng đậm ghen tị và phẫn nộ tại Triệu thân sĩ đáy lòng thiêu đốt. Hắn mời Lam Vũ Hân ăn cơm không phải lần một lần hai. Kết nếu như đối phương một mực tìm lý do cho cự tuyệt. Lại không nghĩ tới hôm nay nàng vậy mà lại theo một người nam nhân đi ra ăn cơm. Huynh đệ, ta gọi Triệu thân sĩ. Triệu thị tập đoàn là nhà ta mở. Dám hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào? Ngay sau đó, Triệu thân sĩ liền là hướng về phía Lam Phong xòe bàn tay ra. Không chút do dự mở miệng. Hắn quyết định đem ra hỏa này hung hăng trà đạp một phen. Dùng cái này để phát tiết trong lòng của hắn lô hỏa. Thế nhưng là, Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn Triệu thân sĩ liếc một chút. Mà chính là vừa ăn đồ ăn, vừa cười mở miệng. Vũ Hân, hôm nay ngươi mời ta ăn bữa cơm này có thể coi như không tệ. Thế nhưng là ta mấy tháng nay ăn đến tốt nhất một lần. Theo hắn đi hướng chư thần hoàng đảo lên. Thì chưa từng ăn qua một bữa tiệc lớn. Hôm nay Lam Vũ Hân mời một trận này thật là hắn mấy tháng nay ăn đến tốt nhất một lần. Dế nhũi. Ăn nhiều như vậy đồ rác rưởi thì kêu ăn đến tốt nhất một lần. Lam Phong lời nói rơi vào Triệu thân sĩ trong tai. Làm cho hắn nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Đồ ăn có đủ hay không? Nếu không lại điểm mấy cái. Làm cho Triệu thân sĩ càng thêm ghen ghét là Lam Vũ Hân cái kia cửa ải thiết ôn nhu trả lời. Tốt, dù sao là ngươi mời khách bỏ tiền. Phục vụ viên, lại đến một phần nhi mãnh long quá giang. Nghe được Lam Vũ Hân lời nói. Lam Phong nơi nào sẽ khách khí a? Lần nữa gọi món ăn. Đại gia ngươi, gia hỏa này lai lịch gì? Một chút phong độ thân sĩ đều không có. Còn muốn Lam Vũ Hân tính tiền. Luôn luôn lấy thân sĩ làm gương Triệu thân sĩ triệt để nhìn không được. Hắn xòe bàn tay ra khoác lên Lam Phong trên bờ vai. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi. Làm nam nhân liền muốn có phong độ thân sĩ. Ngươi cái này ăn uống thả cửa sau cùng còn muốn cho Vũ Hân tính tiền. Không khỏi cũng quá không có phong độ a. Huynh đệ, ai là huynh đệ với ngươi? Người nhận lầm người đi. Theo Lam Vũ Hân ăn cơm nói chuyện phiếm bị quấy dày Lam Phong trong lòng đã là rất khó chịu. Bây giờ còn bị con hàng này thấm thía giáo dục. Lam Phong trong lòng liền càng thêm khó chịu. Ngay sau đó chính là tức giận mở miệng. Lại nói, Vũ Hân mời ta ăn cơm. Người ta vui vì ta tính tiền. Người quản được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.